Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 143 thân thân ta dạ Minh Châu 11 Sino trong mắt kim sắc dần dần tiêu tán. Lại lần nữa khôi phục thành màu đen con ngươi, hắn nhéo kia ốc biển, bỗng nhiên, thổi lên cái này. Tiểu kim ốc, hơn 10 giây sau, chạy đi nam nhiễm thở hổn hển xuất hiện ở Sino trước mắt, nàng nhìn. Xem Sino, nhìn lại cái kia tiểu kim ốc, chậc ngày hôm qua nàng đói thời điểm. Nên đem cái kia tiểu kim ốc cấp ăn luôn, nếu ốc biển đều không phải là chủ nhân thổi lên, kia ốc biển. Thanh âm sẽ đem phương gia chủ nhân mang về nhà tới, ân, mộc có sai, ốc biển chính là giao nhân tình lữ. Chi gian đình ước tín vật đại biểu cho, ta nguyện ý lấy ra ta nhất quý trọng đồ vật, cùng ngươi ở bên nhau, nhưng đây là giao nhân chi gian. Nhất bí ẩn sự tình, bọn họ thâm cư trong biển, không có khả năng có mặt khác sinh vật biết được, Sino. Nhéo cái kia ốc biển, từng bước một hướng tới nam nhiễm đi tới, khóe môi lại lần nữa gợi lên thực thiển độ cung, xem ra cái. Kia lão giao nhân xác thật không gạt ta, nam nhiễm đỡ thụ chạy quá cấp. Thân thể không chịu khống, mệt mỏi, Sino là tính toán tìm nam nhiễm tính sổ, kết quả đâu? Nam nhiễm đồng chí bừng tỉnh chưa giác giống nhau, nhìn đến hắn đi tới, trực tiếp liền ghé vào hắn. Trên người, nàng mồ hôi đầy đầu, làm ta hàng hạ nhiệt độ, nghỉ một lát, vừa nói, một bên liên tiếp. Dùng sức ôm hắn, một bộ thế nào đều không thể buông tay bộ dáng, Sino đứng ở chỗ đó, vẫn không nhúc. Nhích rũ mắt lại lần nữa xác nhận, cái này giao nhân, xác thật là không sợ hắn, trên thế giới này. Thế nhưng có không sợ hắn giao nhân, áo, không đúng, trên thế giới này, thế nhưng có không sợ hắn sinh. Vật cũng thật thần kỳ, Sino duỗi tay, ngón tay thon dài. Để ở cái trán của nàng thượng ý đồ đem người cấp đẩy ra. Nam nhiễm không buông tay ta không, cái này dạ Minh Châu thật là quá kỳ quái, không phải hắn thổi ốc. Biển làm nàng tới sao? Hiện tại nàng tới, còn muốn đem nàng đẩy ra. Dục cự còn nghênh, làm cho nàng đối hắn càng tốt một chút. Nam nhiễm một bộ bắt ngươi không có cách nào bộ dáng, hảo đi ta thừa nhận ngươi là ta thích nhất một. Viên dạ Minh Châu, Sino mày một chọn, này xác thật là hắn gặp qua. Nhất tự luyến giao nhân, không còn có chi nhất, hắn chọc nam nhiễm chán. Một bên nhắc nhở tìm được rừng rậm chi thần vòng nguyệt quế, người sẽ có được nhất lượng dạ Minh. Châu, phía trước sự tình, trước không đề cập tới chuyện này, mới là việc cấp bách đến nỗi nàng cắn hắn kia một ngụm, hắn sẽ nhớ rõ, hai người như vậy lăn. Lộn, trong bất chi bất giác, sáng sớm buông xuống, Santa ở trong phòng không có tìm được tiên tử, liền chạy ra phòng. Khắp nơi tìm kiếm mơ siêu rốt cuộc tại đây rừng cây ở giữa. Gặp tiên tử, sương mù gian, nàng giống như thấy được một cái ăn mặc hắc y nam nhân. Trình ôm tiên tử, gì? Nàng xoa xoa đôi mắt. Đến gần lại đi xem mơ siêu phát hiện tiên tử thế nhưng dựa vào một viên trên đại thụ ngủ rồi. Santa ở trải qua một trận não bổ lúc sau, lập tức liền biến đau lòng, tiên tử nhất định là đêm qua. Lại dùng chính mình tiên pháp cứu trợ người khác, Santa thật cẩn thận dựa qua đi, một dựa qua đi, nam. Nhiễm bỗng nhiên mở mắt đen nhánh con ngươi, u dày đặc nhìn chằm chằm cái này tới gần giả, đang xem đến là Santa lúc sau, nàng lại nhắm hai mắt. Lại, Santa tại chỗ phản ứng hơn nửa ngày, vừa mới, là tiên tử đang xem nàng đi. Nhưng vì cái gì, vừa mới trong lòng một trận lạnh cả người. Phía sau lưng mau mau, ân ảo giác, khẳng định là ảo giác, ở cái này nghĩ tới lúc sau, Santa liền đem ngủ tiên tử. Cấp ôm trở về phòng đi, nam nhiễm này một ngủ, chính là ngủ thật lâu, từ ngày mới tờ mờ sáng. Vẫn luôn ngủ tới rồi hoàng hôn trạng vạng thập phần, không có. Tấu chương xong, hết chương.